làm thế nào để chế ngự kẻ địch là bạn cùng phòng đây? Chương 2, so kích thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hiện tại là mùa hè nắng nóng chói chang, nhưng sự thật hiển nhiên là trường cấp 3 vẫn chưa trang bị vũ khí sắc bén nào để đối phó với cái mùa hè nóng oi bức này. Vũ khí đó chính là máy điều hòa. Du thuật trở mình, toàn thân nóng bức khó chịu, mồ hôi mơ hồ làm ướt cả áo thun, dính vào trong người cảm giác rất khó chịu. U là trời, Du thuật bị cái nóng làm bừng tỉnh, vừa quay đầu liền nhìn thấy. Quả nhiên, cây quạt duy nhất bị cái tên giang đạp ca ngu si đần độn này độc chiếm. Du thuật nhúc nhích hai chân, sắc mặt cứng đờ, ở trong bóng tối sờ soạng tủ quần áo của mình. Cầm trên tay chiếc quần lót ngắn liền chui vào nhà vệ sinh. Du thuật vẫn luôn ghen tị với những đứa con trai bình thường. Đặc biệt là vào mùa hè, khi thời tiết nóng nực, họ để ngực trần, đánh bóng rổ xong trực tiếp dùng nước đổ đầy lên trên người. Làm như vậy sẽ khiến cho tinh thần họ phấn chấn hơn. Lần trước khi Giang Đạp Ca đánh bóng rổ, dừng liền. Du thuật thầm mắng một tiếng, cậu mới không thèm hâm mộ Giang Đạp Ca đâu. Du thuật cởi tay áo ngắn trên bắp tay đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Bởi vì Du thuật rất lo ngại cho thân thể của mình. Làn da so với những người khác còn trắng hơn rất nhiều. Không có một chút tì vết, ở chỗ xương quai xanh cùng với ngực có nốt ruồi đỏ. Bị lộ ra bên ngoài khiến người ta nhìn thấy nó rất tinh tế và quyến rũ. Hai bầu vú hơi nhô lên có màu hồng nhạt còn rất mềm mại. Du thuật thay một bộ quần áo mới nhưng cậu lại gặp chút rắc rối với chiếc quần lót của mình. Mỗi tuần thì ngày nào Du thuật cũng phải thay 2-3 chiếc quần lót mới. Chưa kể đến việc mấy chiếc quần lót cậu mua để sẵn trước đây bây giờ cũng đã dùng sắp hết. Quan trọng là ngày nào cũng thấy cậu giặt quần lót nên Giang Đạp Ca đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi. Còn nhớ có lần Giang Đạp Ca nói đùa rằng, thân hình chả có mấy miếng thịt mà tinh lực tràn trề nhỉ. Tính sao bây giờ, dù sao phía dưới cũng chỉ ướt một chút, nhưng Du thuật thấy phía dưới thật nhớp nháp khó chịu, đều tại cái tên Giang Đạp Ca suốt ngày ở ký túc xá lỏa thể làm cậu có đôi khi lại suy nghĩ lung ta lung tung. Thay đồ nhanh coi, tôi đang chờ cậu thay đấy. Con mẹ nó, Du thuật sửng sốt, Giang Đạp Ca không biết từ lúc nào đã dựa vào cửa nhà vệ sinh. Vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Cậu vô đây khi nào vậy hả? Kỳ thật Du thuật càng muốn hỏi Giang Đạp Ca là hắn thấy được cái gì rồi. Giang Đạp Ca nhướng mày. Khẩn trương như vậy là cậu đang làm chuyện xấu gì à? Thật ra Giang Đạp Ca vô đây cũng không lâu lắm. Có lẽ là bị ánh đèn trong phòng tắm đánh thức. Khi hắn đến, Du thuật đang ôm quần lót, lộ ra vẻ mặt rối rắm. Điều này khiến hắn có chút tò mò. Nói ra cũng rất kỳ quái. Bọn họ đã ở cùng nhau được một tuần. Hắn căn bản không có nhìn thấy Du thuật để lộ thân thể trần truồng. Nghĩ đến nhà vệ sinh ở trường học, vừa tan học là Du thuật liền chạy đến nhà vệ sinh. Cũng chưa từng trông thấy cậu gấp như vậy. Thấy Du thuật che che đậy đậy Giang Đạp Ca liền có cảm giác cậu có chút bất thường. Còn hắn thì thường khỏa thân đi qua đi lại trong ký túc xá mà Giang Đạp Ca cảm thấy phản ứng của Du thuật rất giống con gái. Chính là cái kiểu muốn nhìn mà lại không dám nhìn. Rõ ràng đều là con trai với nhau. Du thuật ngại ngùng cái gì? Tôi nói này Du thuật, cậu bị cái gì mà hay thay quần lót quá vậy? Giang Đạp Ca mỉm cười đặt câu hỏi. Du thuật nắm chặt quần lót, một cử động nhỏ cũng không dám. Nói thật là Giang Đạp Ca trừ bỏ nhiều lúc hắn dùng hơi thở nhẹ nhàng mà uy hiếp, còn có nụ cười như có như không vô hình mà phát ra sức hấp dẫn rất hù người. Du thuật căng thẳng mà nuốt nước miếng. Tôi, thận tôi tốt, nên tinh lực dồi dào. Thật sao? Giang Đạp Ca nghi ngờ nhìn về phía Du thuật. Con chim của Du thuật dưới lớp quần lót dường như chỉ to bằng nửa nắm tay. Cậu nhìn cái gì? bộ trước giờ chưa thấy ai có con chim bự như vậy sao? Du thuật che lại nơi đó, sắc mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng. Cổ cũng đỏ một mảnh giống như con tôm luộc, mặt như bốc khói đến nơi. Giang Đạp Ca huýt sáo một cái, là tôi chưa thấy ai nhỏ như vậy. Anh đây một thân kinh nghiệm nhìn mấy bé chim nhé. Cậu đến đây, đến phân cao thấp với tôi. Du thuật cả giận nói, cậu có bản lĩnh thì đến so thử. Nói xong cậu xông lên hướng về phía Giang Đạp Ca, muốn cùng hắn liều mạng sống chết. Giang Đạp Ca thật là không biết cái tên du thuật cao 170cm này dáng người nhỏ nhắn lùn lùn làm thế nào có đủ can đảm dùng tay nhỏ chân nhỏ của cậu mà cùng hắn đánh nhau, trực tiếp bị đôi tay to lớn của Giang Đạp Ca giữ chặt. Hai chân một kẹp, ép sát cậu lên tường khiến du thuật không còn đường thối lui. Du thuật nhìn liền biết ai thua ai thắng, còn bị đè ở trên vách tường không thể nhúc nhích. Tôi có thể cảm nhận được cậu không thích con trai cho lắm. Giang Đạp Ca mơ hồ cảm thấy chân mình có chút sưng lên. Liền thấy du thuật đứng lên một chút. Trên người còn có một chiếc quần lót đáng yêu bao bọc lấy. Du thuật nghe vậy sắc mặt càng đỏ. Ngay cả hốc mắt đều đỏ lên. Xung đột, nguyên nhân chính là do xung đột. Cậu mau thả tôi ra đi. Giang Đạp Ca mắt điếc tai ngơ. Nếu cậu nói muốn so, chúng ta bây giờ liền so thử nhé. Hiện tại Giang Đạp Ca có chút hứng thú với cơ thể của du thuật. Làn da tuy không trơn láng nhưng bộ dạng cậu ửng hồng trông rất dâm đãng. Giang Đạp Ca có chút tức giận, đũng quần hơi phồng lên của hắn chạm vào du thuật. Cậu dẫm lên ngựa, du thuật cảm thấy bị xúc phạm, nhưng Giang Đạp Ca lại quá khỏe, cậu không thoát ra được. Như bị thu hút, Giang Đạp Ca nắm lấy quần lót của du thuật móc dương V, T của cậu ra. Dương V, T của du thuật trắng trắng hồng hồng dễ thương giống như du thuật mà lõa lồ trước mắt Giang Đạp Ca. Giang Đạp Ca cái đồ khốn nạn này, nước mắt của du thuật nhanh chóng trào ra. Cái tên Giang Đạp Ca này còn tệ hơn cậu tưởng tượng. Đừng khóc, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Giang Đạp Ca không muốn nhìn thấy người khác khóc, cho nên liền mềm lòng, vội vàng mặc quần lót lại cho du thuật, mà tay hắn lại vô tình chạm vào phía dưới của du thuật. Một vệt ướt nhớp nháp xẹt qua, Giang Đạp Ca lôi ra một sợi chỉ bạc. Đây là, Giang Đạp Ca nghi hoặc giơ lên tay, để sát vào mũi người kỹ. Du thuật tự nhiên cũng cảm giác được cái nơi khó nói kia trên cơ thể mình bị Giang Đạp Ca cọ sát qua. Lại nhìn thấy trên tay Giang Đạp Ca còn dính một chút dịch nhầy. Xong rồi, du thuật nghĩ, cách chương.